Chương 663, chuyện không thể làm. Ông phong bạo quần đảo khía cạnh, một mảnh yên tĩnh trong hải vực, theo một tiếng quỷ dị tiếng vang, trong không khí một khối không gian không có dấu hiệu nào bóp méo bắt đầu. Tại một giây đồng hồ bên trong, cái này vặn vẹo không gian liền cấp tốc phóng đại, thậm chí có một bộ phận đụng vào đến trong nước biển, đem mặt biển trực tiếp vỡ nát cắt chém. Ngay sau đó, sôi trào lên nước biển cuốn lên ngập trời sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, giống như là một mảnh yên tĩnh nước hồ, bị một khối đá khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Vang một tiếng to lớn bạo tạc, phá vỡ vặn vẹo hư không, phảng phất vượt qua ngàn năm thời gian, lại phảng phất là siêu việt trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách, một cô đến từ một thế giới khác khí lưu, từ đã bắt đầu ổn định quang mang bên trong rót vào đến ma giới bên trong. Sau đó, một cái băng lãnh, sắc bén chiến hạm mũi tàu, liền cắt ra còn sao động bất an mặt biển, ngay sau đó một cây treo màu đèn kim ứng cờ xí cột cờ, liền xông vào. Cầu tàu bên trong, chắp tay sau lưng ngẩng lên cái cằm bạ cả lộ tướng quân nhìn chằm chằm không biết mặt biển, cũng không quay đầu lại đối sau lưng phó quan phàn nàn nói, nếu như bệ hạ sớm mấy năm nói cho ta nói, hắn có thể mang ta phản công ma giới, ta đã sớm đầu hàng. Phía sau hắn phó quan nhếch miệng, một bộ không tin bộ dáng không có tiếp câu nói này sớm cùng ngươi nói, ngươi cũng muốn tin mới được a bạ cả lộ tựa hồ không quay đầu lại, liền có thể đoán được phó quan của mình là một cái biểu tình gì. Tiếp tục tự quyết định nói, ngươi hẳn phải biết thời gian trước ta tại Thánh Ma Đế Quốc vợ giận nhỉ cả làm chấp chính quan thời điểm, là dạng gì tính tình. Táo bạo bạ cả lộ cái này thanh danh thật là không phải chỉ là hư danh, hắn tại thời gian trước chấn áp hạ lần đế quốc cùng đỏ thản đế quốc thời điểm, cũng là một cái lấy tàn nhẫn lấy xương tướng lĩnh. Ai có thể nghĩ tới, vật đuổi sao rời, không đến trăm năm bên trong, hắn liền bị đẩy đi đến phở dị thành đi làm chấp chính quan. Một đám liền là hơn 2 năm về sau hải quân xây dựng thêm, hắn lại bị đẩy đến càng phía đông làm hải quân quan chỉ huy, một mực tại dân dưới trướng, cẩn trọng một hơi làm được hải quân phó tổng tư lệnh cái này chạm tay có thể bỏng vị trí bên trên. Hắn nói không phải lời nói dối, làm một biết thế giới chân tướng ma pháp sư, bạ cả lộ là đối ma tộc có thiên nhiên đối địch tâm lý, hắn tổ tông cũng từng bị chiêu mộ tiến về ma pháp chi nhãn, tham gia đối ác ma thảo phạt chiến tranh. Hiện tại, làm những cái kia hy sinh ma pháp sư đám tiền bối hậu duệ, bạ cả lộ đánh vào ma giới. Hắn rốt cục có thể tự hào đối với mình bỏ mình tại ma pháp chi nhãn phụ cận đám tiền bối nói một câu, ta là hệ lạn hữu hải quân thượng tướng ta làm được vô số ma pháp sư mộng tưởng nhưng lại chưa bao giờ làm được sự tình quay bánh lái hết qua trái hắn lớn tiếng ra lệnh, to lớn động lực hạt nhân chiến hạm trên mặt biển linh hoạt phía bên phải trên chết, nhường ra càng nhiều vị trí. Chiếc này chiến hạm một bên khác, một chiếc càng lớn chiến hạm theo gió vượt sóng, vọt vào ma giới. Nương theo lấy những này to lớn chiến hạm cùng một chỗ tiến vào ma giới, là càng nhiều khu trục hạm, tuần dương hạm. Mà những hải quân này chiến hạm trên đỉnh đầu, một cái to lớn thân ảnh che lại đỉnh đầu ánh nắng. Thiên không số một lơ lửng chiến hạm yên tĩnh bay vào ma giới, nó ngay phía trước ma đạo pháo điện tử, chính uy phong lấm lấm chỉ vào phương xa. Báo cáo ẻn trở cả hoàng gia bên trong xe chỉ huy. Một sĩ quan đứng nghiêm trào, đối trên trán kề cận băng dán cá nhân mặt đi ạt tướng quân báo cáo, đến từ xì dịt điện báo hạm đội đã đến. Thật đúng là gấp không thể chờ a mặt đi ạt nhết môi nở nụ cười, ấn lấy trường kiếm đi tới thời gian thực địa đồ một bên, nhìn xem xuất hiện tại địa đồ biên giới phụ cận kia lít nha lít nhít quân đội bạn phân biệt tín hiệu. Nếu là bọn hắn lại đến sớm một chút, khả năng liền không có chúng ta chuyện gì. Mặt đi ạt phó quan cánh tay còn treo ở trước ngực. Có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, bất quá bọn hắn tới chậm, chỉ còn lại canh thừa thịt nguội. Ngươi nói đúng, bọn hắn chỉ có cơm thừa đồ ăn thừa. Lao tướng quân mặt đi ạt nở nụ cười, ác ma tập kích ta bộ chỉ huy thủ, vẫn là phải chính ta tự tay báo dễ chịu. Chuyện không thể làm. Đặt lên trong tay mình toàn bộ binh lực ạ lìn xì ạ, ngồi tại trên vị trí của mình nghe các thủ hạ mình báo cáo. Nàng cảm thấy một cổ lực lượng cương đại. Ngay tại một lần nữa sẽ mở lúc đầu ổn định không gian. Cỗ lực lượng này là không cách nào che giấu nàng loại này cấp bậc cao thủ, mà cái này cường đại đến đủ để sẽ mở hư không lực lượng, hiển nhiên không phải viện quân của nàng. Đã không phải minh hữu của nàng, vậy liền nhất định là ma pháp đại lục tới địch nhân rồi địch nhân trước mắt cũng đã làm cho nàng không thể làm gì, hiện tại lại nhiều một chút không biết nhân tố, trận chiến đấu này QNZ xác thực như nàng nói. Không sai biệt lắm là chuyện không thể làm phân tán đến từng cái hòn đảo trên ác ma bộ đội, trên cơ bản đều không có tin tức gì phản hồi. Tại tin tức hội tụ xử lý phương diện, ác ma cùng nghệ lạn hữu chi ở giữa chênh lệch, đã so với bọn hắn tại chiến đấu lực trên chênh lệch càng thêm to lớn. Bên này ạ lìn xỉ ạ tại bịt mắt đánh trận, mà hệ lạn hữu mặt đi ạt lao tướng quân, không sai biệt lắm là mở ra địa đồ toàn sáng hắc. Dù là đạn hạt nhân quấy nhiễu bộ phận thông tin, nhưng cách mỗi mấy phút liền gào thét lên không mạnh tín hiệu chiến trường thông tin hỏa tiễn, dùng quý gia chân trời xa xỉ, bảo đảm hệ lạn hữu bộ đội chiến trường thông tin. Chính diện bên trên, toàn quân xuất kích gác ma bộ đội đụng phải long tộc cùng tinh linh tộc ma pháp đại quân. Thay nhân loại bộ đội về sau, những này không dằn nổi ma pháp đại lục liên quân đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Một đầu cự long chính trên chiến trường tứ ngược, đếm không hết đại ma pháp sư, ma đạo sư còn có đại ma đạo sư trôi nổi ở trên bầu trời, nên chiến ác ma tướng quân vô luận là tại về số lượng vẫn là tại chất lượng bên trên, đều hoàn toàn ở vào hạ phong. Thất bại tư vị thật đúng là không dễ chịu á ạ lỉn xì ạ từ trên vị trí của mình đứng lên, nện bước xinh đẹp bước chân mèo đi xuống bậc thang. Phát xạ tất cả dự trữ ác ma phi đạn tất cả có thể lên tiền tuyến người đều muốn cầm vũ khí lên nàng vừa đi, vừa mở miệng phân phó nói, ở chỗ này chiến đấu đến cuối cùng bởi vì các ngươi đã không có cơ hội đào tẩu vâng bọn thuộc hạ nhất định từ chiến đến cùng tất cả ác ma tướng lĩnh đều quỳ một chân trên đất, túi đầu thâm trầm đáp lại nói. Còn lại, cũng chỉ là chờ đợi chúng ta chiến kỳ cắm ở đầu của địch nhân bên trên hoặc là địch nhân đồ đao. Chặt xuống đầu của các ngươi nàng đi ra đại sảnh, không quay đầu lại nhìn những này người xả tờ chê tờ một chút. Đợi đến ma vương đi ra đại sảnh, những cái kia quỷ trên mặt đất ác ma tướng lĩnh mới đứng dậy. Bọn hắn nhìn nhau, sau đó liền ai đi đường ấy, đi mang theo mình có thể tìm tới bộ đội, làm sao cùng vùng vây dây chết. Bọn hắn còn không biết, tại cách bọn họ chí ít có 300 cây số địa phương xa, một chi lơ lửng ở trên bầu trời hạm đội, đã dùng đếm không hết pháo điện tử. Nhắm ngay nơi này.